phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, người sẽ đến cứu vi phu. Vừa tiến vào Thương Lan bí cảnh sau, Lâu Mộ Yên khiến cho Long Diệu đi tra xét Minh Tu hơi thở. Bọn họ là bản mạng khế ước, bởi vậy chẳng sợ cách rất xa Long Diệu cũng có thể tìm được Minh Tu chỗ vị trí. Nữ chủ nhân, Minh Tu ở phía nam cách các người ước chừng 2 canh giờ lộ trình, Long Diệu thanh âm theo cách đó. Không xa truyền đến, Lâu Mộ Yên đối An Vũ Khiêm đám người nói. Chúng ta đi phía nam, Minh Tu bọn họ ở nơi đó, hảo. Lính đánh thuê công hội cùng đan tháp nhân đều biết đến Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quan hệ. Đối với nàng biết Minh Tu vị trí tuy rằng tò mò nhưng cũng cảm thấy theo lý thường phải là money. Đoàn người chạy đi khi Lâu Mộ Yên trên bờ vai mặc diễm tản mát ra một loại chỉ có yêu thú tài năng. Cảm nhận được vương tộc uy áp, bởi vậy đều không có gặp được yêu thú phục kích. Ở sắp tiếp cận mục đích khi, mọi người phát hiện trước phương đánh nhau lợi hại, vì thế nhanh hơn bước chân. Tiền phương là một mảnh mở rộng bình. Hơn 20 danh nhân loại kiếm sư làm thành một vòng đối kháng nhất ba ba không muốn sống phát đi. Lên thú triều, mỗi một chỉ yêu thú thực lực cũng không tục, đan nguyên cảnh cùng nguyên cảnh làm chủ. Cách đó không xa còn có vài tên biến ảo làm người hình thiên nguyên cảnh yêu tu áp chặn. Bọn họ làm sao có thể chọc tới lớn như vậy thú triều, đan tháp một gã đệ tử khiếp sợ xem tiền. Phương gia đầu run lên. Này nhất ba cao giai yêu thú tạo thành thú triều ước chừng có hơn 1000 chỉ. Vì vây công nhân tài hơn 20 danh, chẳng sợ tu vi thực lực cường hãn, nhưng là muốn giải quyết nhiều như vậy yêu thú cũng là không có khả năng. Tình huống như vậy nếu vô pháp xông ra vòng vây, kia liền chỉ có đường chết một cái. Cái đó và nghĩ nhiều cắn chết giống một cái đạo lý. Hơn 20 nhân trung nhất chói mắt là tên kia diện mạo tuấn mỹ vô song khí chất phô trương khí. Phách hồng y nam tử, hắn mỗi lần kiếm khởi kiếm lạc tiếp cận cao giai yêu thú sẽ gặp ngã xuống một đám lớn. Bất quá ngại cho những người khác chiến lực vô pháp cùng hắn so sánh với. Thêm vào yêu thú như là sát vô cùng thông thường chung quanh toát ra. Hơn 20 nhân trừ bỏ Minh Tu ngoại chiến đấu càng ngày càng gian nan cố hết sức. Minh Tu nếu muốn chạy trốn thực nhẹ nhàng, nhưng lại không thể làm như vậy. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng như trước mang theo loại tà tứ bừa bãi. Bình tĩnh thong dong chém giết nối liền không dứt yêu thú. Lâu Mộ Yên xem chẳng những tuôn ra yêu thú chiều nhíu nhíu mày. Tâm thần hơi động, một cái linh thú hoàn lăng không bay lên. Ong ong, đột nhiên, một đoàn đoàn bất đồng nhan sắc xương chiều theo không gian giới chỉ lý chui xuất ra. Hướng tới đám kia yêu thú chiều bay đi, cẩn thận quan sát sau liền có thể phát hiện này dĩ nhiên là bất đồng thuộc tính xích phong đàn. Một cái chỉ giống như thủy thùng lớn nhỏ xích phong dương răng nanh sắc bén thành trăm hơn một. Ngàn theo không gian giới chỉ chung trào ra. Lập tức hướng tới tiền phương phô thiên cái địa mà đi. Kia là cái gì? Đang ở cùng yêu thú triều ra sức chống cự hơn 20 nhân trừ bỏ Minh Tu ngoại đều sợ ngây người. Trời ạ, là xích phong đàn, nơi này làm sao có thể có xích phong đàn? Xong đời, chúng ta xong đời, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Kia hơn 20 nhân cũng không biết xích phong là Lâu Mộ Yên phóng xuất. Con tưởng rằng đây là tân nhất ba thú triều, một đám chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Minh Tu nhìn đến xích phong xuất hiện, bên môi gợi lên một cái độ cong, cách xích phong đàn vọng đi qua quả nhiên thấy được âu yếm nữ nhân. Xích phong đàn tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền che kín bốn phía, làm một cái chỉ yêu thú bị ăn chỉ còn lại có xương cốt khi. Ở đây nhân cùng yêu thú sửa đều kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Xích phong đàn vây công không phải chúng ta. Một người kinh hô ra tiếng. Chẳng lẽ đây là có chủ xích phong đàn? Rất nhanh mọi người chỉ thấy một gã hồng y tuyệt sắc nữ tử bước chậm đi tới. Thân thể của nàng gót hơn 10 người. Cách đó không xa mấy con đừng yêu tu ánh mắt co rụt lại. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến đây cư nhiên sẽ có một cái thiên nguyên cảnh Xích Phong Mẫu Hoàng xuất hiện. Lui, vài tên yêu tu không chút do dự xoay người đã nghĩ hướng xa xa bỏ chạy. Bất quá mới bước ra đi vài bước đã bị Long Diệu cùng Lâu Mộ Yên mấy con linh sủng vây quanh. Hiện tại mấy con linh sủng ở Lâu Mộ Yên cung cấp đan dược. Linh Thạch cùng Mặc Diễm cường hóa huấn luyện hạ đều lục tục ở tiến vào Thương Lan bí cảnh tiền đạt. Tới thiên nguyên cảnh, các ngươi làm yêu tu cư nhiên bị người loại kiếm sư thu phục. Thật sự là làm mất mặt yêu tu, bị chặn lại trụ một gã đại hán khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chúng ta quăng không mất mặt không trọng yếu, Long Diệu khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc vô cùng nói. Nhưng ta biết các ngươi sắp chết sát, rất nhanh linh sủng nhóm cùng phát động thú triều yêu tu chiến thành một đoàn. Vây công minh tu đám người thú triều ở Xích Phong mãnh liệt đột kích hạ toàn bộ biến thành đồ ăn. Không ít Xích Phong còn bởi vậy thân thể đã xảy ra dị biến. Yên Nhi, người đã đến rồi, Minh Tu trong mắt nhiễm sắc màu ấm sủng nịch. Thanh âm thanh thấu mang theo từ tính, Lâu Mộ Yên cười tươi như hoa, đi đến Minh Tu trước mặt ngoác ngoác môi để sát vào của hắn bên tai nói. Người ẩn giấu, Minh Tu thấp cười ra tiếng, thuận thế nắm ở Lâu Mộ Yên thắt lưng, ở nàng bên tai khẽ nói. Bởi vì ta biết ngươi sẽ đến cứu vi phu của hắn thanh âm gợi cảm nội liễm. Từ tính dễ nghe, hô hấp nhẹ nhàng dừng ở Lâu Mộ Yên bên tai, một vòng vòng xẹt qua, giống như một chi lông chim cong động lòng của nàng. Ong ong, mấy con nắm tay lớn nhỏ Xích Phong vô cùng thân thiết bay đến Lâu Mộ Yên bên người cọ cọ. Nàng, xem những người khác nhịn không được cuồng trừ khóe miệng. Này vẫn là vừa rồi như vậy hung tàn thị giết Xích Phong sao? Thấy thế nào như là tiểu ong mật giống nhau thuận theo? Lâu Mộ Yên vươn ra ngón tay chạc chạc mấy con lại gần Xích Phong cái chán. Thần sắc ôn hòa, tiếp theo không ít Xích Phong cũng tưởng cọ đi lại thân cận Lâu Mộ Yên. Một đám chen đến chen đi hảo không náo nhiệt, mọi người liền nhìn đến tình cảnh như vậy. Tuấn Mỹ vô tư hồng y nam tử nhu tình như nước ôm tuyệt sắc khuynh thành hồng y nữ tử. Sau đó hai người chu vi vòng quanh không ít dài sắc bén răng nanh Xích Phong ân cần vô cùng thân. Thiết cọ nữ tử, như vậy họa phong rất quỷ dị. Xích Hoàng đào tạo xuất ra Xích Phong cấp bậc càng ngày càng cao, Minh Tu nhìn chung quanh một. Vòng chi chít ma mật Xích Phong cười nói, ân. Hiện tại Xích Hoàng đào tạo xuất ra đều là đan nguyên cảnh cùng nguyên cảnh Xích Phong. Gần nhất còn đã xảy ra biến dị diễn sinh ra không ít thiên nguyên cảnh đầu mục. Cho dù là dung hợp cảnh cường giả gặp cũng đủ uống một bình, Lâu Mộ Yên cười trả lời. Nghe hai người đối thoại, đang nhìn mấy con vô cùng thân thiết cọ Lâu Mộ Yên thiên nguyên cảnh Xích Phong đầu mục. Ở đây nhân chỉ có một loại da đầu run lên cảm giác. Rất nhanh, nhất chúng yêu sủng cũng đem kia mấy con thiên nguyên cảnh kiêu ngạo yêu tu biến thành huyết huyết. Đồ ăn, Lâu Mộ Yên không ra tay lại dễ dàng diệt giết một cái cao giai loại nhỏ thú triều. Như vậy chiến tích nhường không ít người lòng sinh kiêng kỵ. Muốn là bọn hắn cùng Lâu Mộ Yên chống lại còn không bị ăn xương cốt cũng không thừa. Rất khủng bố, Minh Tu phía trước đối phó thú triều phi thường thoải mái. Người sáng suốt đều nhìn ra được đến hắn căn bản không có tận lực. Hai người kia thấu ở cùng nhau kia thật đúng là sở hướng xét đánh. Ai gặp được ai không hay ho, các ngươi làm sao có thể gặp được loại này thú triều. Lâu Mộ Yên cảm thấy có chút kỳ quái, dưới tình hình chung mới tiến vào bí cảnh lại ở ngoại vi là không có khả năng gặp được loại này cao. Giai thú triều, Minh Tu đáy mắt lạnh lùng. Hẳn là có người cố ý đưa tới, bọn họ trong lúc vô ý đi đến nơi đây khi liền gặp khác hai cái gia tộc nhân, sau đó cùng nhau mặc danh kỳ diệu bị thú đàn vây quanh. Hắn cảm thấy không có khả năng giống như này trùng hợp chuyện. Hết chương.